Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 309, ở khắp mọi nơi chất lỏng màu đen. Trước đó Minh Liên cùng trượng phu của nàng gặp phải chất lỏng màu đen đều là trực tiếp thôn phệ một cá nhân linh hồn, sau đó chiếm lĩnh hắn thân thể. Sau lưng mọc ra che kín vảy giáp màu đen, cái đuôi là thôn phệ hoàn thành tiêu chí. Nhưng bây giờ những này chất lỏng màu đen thế mà lại không hoàn toàn thôn phệ một người, mà là thông qua chế tạo một cái mới ý thức tiếp quản người này thân thể, lấy thân phận của người này sống sót. Phát hiện này đối Minh Liên tới nói là một cái tin tức xấu. Chất lỏng màu đen trước kia giống một đầu ăn người mãnh thú, chỉ biết rõ hổ ăn biển nhét. Nhưng hôm nay này đầu mãnh thú có được rồi trí tuệ, hiểu được như thế nào che giấu mình. Mặt ngoài địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là ẩn tàng ở trong tối địch nhân. Bây giờ tình huống này có thể nói toàn bộ Tề Châu đều đã luân hãm. Một khi chất lỏng màu đen nổi lên, Tề Châu hơn 100 triệu người chỉ sợ trong một đêm sẽ chất lỏng màu đen thôn phệ, để Tề Châu trở thành một cái chết châu. Mà hết thảy này quản lý Tề Châu Tề Vương cũng không biết rõ. Vào lúc này hắn còn tại đế đô cùng còn lại thân vương cùng một chỗ thẩm vấn Chu Tước Vương Đình kia. Đối tù binh huynh muội, đế đô Thiên Lao, mang theo cấm ma vòng cổ hai cái huynh muội bị trói tại thập tự giá. Bên cạnh bốn cái biêu hình đại hán huy động roi ra một khắc không ngừng quất đánh lấy bọn hắn. Nữ hài thân thể xương yếu kém, rất nhanh ngất đi. Nam hài ngược lại là duy trì thanh tỉnh, chỉ là hai mắt từ đầu đến cuối không có bất kỳ thần thái. Các vị vương gia, này đều khảo đánh rồi 5 ngày rồi. Lấy lão nô góc nhìn hai cái này nghịch tặc, chỉ sợ là cái gì cũng không biết nói rồi. Mấy vị không bằng hồi cung đi phục mệnh a. Dù sao bệ hạ cũng không trông cậy vào có thể từ bọn hắn miệng đạt được tin tức gì. Lý Càn Thế, thiếp thân thái giám Đại Hải hướng mấy vị thân vương khuyên can đến. Ta cảm thấy cũng đúng, mấy vị ta không bằng về a. Sớm không nhịn được Lỗ Vương cái thứ nhất đứng ra biểu thị ra đồng ý. Kia về a, ta phong đất bên kia còn có chuyện đâu. Yến Vương phụ họa một câu, còn lại mấy vị thân vương nghe vậy cũng đứng dậy, tại ngục tốt cùng bọn thị vệ chen chúc dưới rời đi rồi Thiên Lao. Lúc này cột hai đứa bé tù thất chỉ còn lại có 4 cái bàn tay lớn cùng Lý Càn Thế thiếp thân thái. Giám Đại Hải, được rồi, đi rồi, các người rút không mệt mỏi sao? Ngừng rồi a, đem hai cái này tiểu xúc sinh đan điền phế đi, ép đi chết bền vững. Ngày mốt trước mặt mọi người ngũ sa phanh thây. Vâng, đại nhân. 4 cái biêu hình đại hán dừng tay lại động tác. Nó một cái cầm lấy trường kiếm trực tiếp phế bỏ nữ hài đan điền. Nhưng người ở chỗ này ai cũng không có chú ý tới. Tại nữ hài vẩy ra máu tươi, có 2 giọt chất lỏng màu đen xen lẫn trong nó, cũng thẳng tắp xuất vào 2 cái biêu hình đại hán mi tâm. Sau đó nữ hài nuốt rồi khí. Đại hải thấy thế khí run rẩy, đạp rồi xuyên phá nữ hài đan điền cái kia biêu hình đại hán một cước mắng. Thật ti em là cái phế vật, để ngươi phế đi nàng đan điền không có để ngươi giết rồi nàng. Ai u, này ngày mốt chỉ có thể ngũ sa phanh thây một người chết rồi. Thật sự là lợi cho nàng. Một cái khác các ngươi cho ta cẩn thận thật chút, đừng ở giết chết, đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Đại hải không có ở nói qua, lạnh lùng nhìn lướt qua nữ hài thi thể, quay người rời đi rồi. Bọn đại hán đem nữ hài thi thể cùng đã bị rút ra chóc thịt bong nam hài ném vào tử lao. Khóa cửa tù đi uống rượu, nam hài đưa mắt nhìn 4 người rời đi một mực trống rỗng 2 mắt tách ra rồi một tia thần thái. Hắn khóe miệng hiện lên một vòng cười tà thì thào tự nói đến. Ngày mốt sao? Các huynh đệ tỉ muội các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nam hài vừa mới nói xong, miệng vết thương của hắn chỗ hơn 10 giọt chất lỏng màu đen hiện lên. tại hắn thân lanh lợi. Hai ngày sau, đế đô nội thành, 10 thớt hùng tráng 8 chân ngựa, kéo lấy hai đứa bé tàn chi tùy ý chạy nhanh, mà những cái kia chất lỏng màu đen tại dương trần bao khỏa xuống chui được từng cái người xem náo. Nhiệt thân, khác một bên, Tề Vương rốt cục trở lại rồi Tề Châu. Minh Liên cùng Lâm gia nhân thương lượng một hồi sau vẫn là quyết định cho Tề Vương đề tỉnh một câu. Ngày thứ hai buổi chiều, Lâm gia nhân lấy nói chuyện làm ăn mắt sáng định ngày hẹn Tề Vương. Tề Vương tại Tề Vương phủ thiết yến tiếp đãi bọn hắn. Qua lần rượu, bàn ăn tất cả mọi người có chút say. Nói như vậy uống đến này lại nên đàm chuyện chính. Lâm gia nhân am hiểu sâu này nói lập tức để Tề Vương lui trái phải. Tề Vương phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người lui xuống. Đám người đều rời đi. Lâm gia nhân cùng Tề Vương nói rồi có một nhóm người thẩm thấu Tề Châu mỗi một cái góc. Ý đồ mưu phản, cũng đem hắn cái kia chắc phi cho đâm rồi ra đến. Tề Vương nghe vậy sắc mặt biến đổi. Nhìn hướng Lâm gia nhân ánh mắt cũng thay đổi. Lâm tiên sinh chỗ nói thế nhưng là nghiêm túc. Vương gia có thể đi thăm dò. Nếu có giả ta đưa đầu tới gặp. Nói được phần này không phải do Tề Vương không tin. Có thể làm được quản lý một châu thổ địa. Hơn một ước bách tính Tề Vương tự nhiên không phải người ngu. Liền hắn gối bên người đều bị người làm. Thị vệ cái gì chỉ sợ gian tế càng nhiều. Lớn như vậy vương đô có thể tin tưởng chỉ có Lý thị dòng họ rồi. Tề Vương phán đoán là đúng. Có lẽ là bởi vì Lý thị dòng họ là thần chi hậu duệ. Chất lỏng màu đen không có đối Lý thị dòng họ ra tay. Cho tới bây giờ còn chưa phát hiện Lý thị dòng họ có bị chất lỏng màu đen ăn mòn ví dụ. Lý thị dòng họ vẫn là đáng tin cậy. Tề Vương đối Lâm gia nhân biểu thị cảm tạ sau. Lập tức triệu tập vương phủ Lý thị dòng họ họp. Vương gia, như thế vội vàng đem chúng ta gọi tới thế nhưng là có chuyện. Tề Vương phủ bối phận cao nhất một cái lão nhân hỏi. Ngũ thúc, chúng ta Tề Vương phủ chỉ sợ muốn xảy ra chuyện lớn rồi. Sau đó Tề Vương đem Lâm gia nói cho hắn. Biết sự tình nói cho rồi Tề Vương phủ một đám Lý thị dòng họ. Nghe xong Tề Vương nói sau. Tất cả mọi người sợ ngây người. Vương gia, Lâm gia nhân nói tin được không? Bản vương không biết rõ. Bất quá từ thái độ của bọn hắn cùng cho ta cam đoan đến xem. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Các vị dòng họ, việc quan hệ toàn bộ Tề Châu. Bản vương có thể tín nhiệm người cũng chỉ có các ngươi rồi. Từ hôm nay trở đi. Các người đều phải để lại tâm người bên cạnh. Một khi phát hiện cái gì người có vấn đề, đều nhớ kỹ, nhưng là ngàn vạn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ tình huống một cái tác động đến nhiều cái. Chúng ta cắt không thể đánh rắn động cỏ. Chờ điều tra bên thân có bao nhiêu người là gian tế sau. Bản vương sẽ xem tình huống quyết định phải chăng cùng hoàng báo cáo. Các người nhưng rõ ràng. Vương gia yên tâm, chúng ta minh bạch, đám người nhìn nhau một mắt, sau đó ngay ngắn xác nhận, minh bạch tốt, tất cả giải tán đi, nhớ kỹ một hồi không cần biểu hiện ra cái gì dị thường. Giống như bình thường tốt, Tề Vương căn dặn Lý thị dòng họ người đều nhớ kỹ. Bọn hắn rời đi thời điểm, giống như bình thường top 5 top 3 trò chuyện trước đó bọn hắn thường nói chủ đề. Vương phủ những người khác bao quát bị chất lỏng màu đen ăn mòn người đều coi là Tề Vương triệu tập. Lý thị dòng họ họp là cùng Lâm gia nói sinh ý có quan hệ. Không có làm sao chú ý. Này cho Tề Vương phủ thậm chí Tề Châu mang đến rồi một chút hy vọng sống. Mà Minh Liên cùng Lâm gia nhân bên kia đem tin tức nói cho Tề Vương sau đó gần đi rồi một cái khác. Lục địa triển khai điều tra. Bọn hắn nhất định phải xác nhận bị chất lỏng màu đen ăn mòn chỉ có một cái Tề Châu vẫn là cái khác. Lục địa cũng giống vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.